Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, lấy mệnh vận trù, hắc ám bố cục, canh thứ ba, đầu xuân, xa phương xâm cổ đạo bên trên một chiếc xe ngựa đang đi chậm rãi, cuối cùng đứng tại Thương Hạc dưới núi, hoa lệ quý phụ nhân từ trên xe ngựa đi xuống. Nàng hai cái khuỷu tay cắt cất một đứa bé. Quý phụ nhân chính là Thanh Vương Vương Phi. Như mộng tuyết, nàng ngước nhìn cái kia sương mù lượn lờ bên trong dãy núi. Cất bước chậm chậm hướng trên núi đi đến. Thương Hạc trên núi có Bạch Vân Quan. Bạch Vân Quan quán chủ Sơn Vân Tử có một trai một gái. Nhi tử Tiêu Ích cưới An Tầm. An Nần là chính mình nghĩa muội. Nữ nhi Triệu Thư theo mẹ họ, từng cùng mình tranh đoạt Thanh Vương, chỉ bất quá thất bại mà thôi. Cái kia Triệu Thư chính là rời đi này một vùng, mà dạo chơi chỗ hắn đi, nhưng này cuối cùng không coi là cừu hận. Đoạn đường này, nàng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nghỉ ngơi Hàn Nguyệt Phong, lấy ra thân phận, đạo đồng chính là nhận vị này Thanh Vương Vương Phi vào Bạch Vân Quan nội sảnh. Sau đó hắn thì là bẩm báo đi, Đường Long, Đường Phượng hai đứa bé thì trong sảnh đường chậm rãi đi. Đường bên ngoài thỉnh thoảng có thật nhiều đỉnh núi hồ điệp. Vỗ ngũ thải cánh chim bay qua, vui hai đứa bé, oa oa, hô to, nhưng cuối cùng chạy không nhanh mà vô phương đuổi theo. Như mộng tuyết liếc qua hai đứa bé, Long Long, Tiểu Phượng. Các người liền theo mẹ nuôi ở trên núi qua một hồi đi. Đường Long y y nha nha hô hào, hay lắm hay. Lắm, mà tiểu nữ hài thì là hỏi, mụ mụ đâu? Như mộng tuyết mỉm cười nói, mẹ không phải cùng các ngươi nói xong chưa? Các người ngoan ngoãn ở trên núi, mẹ cùng cha có thật nhiều sự tình muốn làm. Chờ sự tình rất nhiều, mẹ tới đón các ngươi. Tiểu nữ hài hồi tưởng lại mấy ngày nay mẹ cùng bọn hắn nói lời. Này mới nói, mụ mụ phải sớm điểm tới. Mà một bên khác, bé trai thì là không tim không phổi chạy trước. Tựa hồ căn bản không có hiểu rõ điều này có ý vị gì. Như mộng tuyết duy trì lấy mỉm cười. Đi qua ôn lấy Đường Phượng. Cọ sát nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Mẹ cam đoan với ngươi. Nhất định. Cam đoan của nàng, nhường tiểu nữ hài lập tức yên tâm. Hai đứa bé tại Thanh Vương Phủ đã sớm buồn bực nhàm chán chết rồi. Có thể tới đỉnh núi đạo quán đến, đó là thật cầu cũng không được. Thế là vui sướng chơi tiếp. Nhiều lần, một cái khí chất thoát tục hoa phục nữ tử đạp bước ra ngoài. Nàng hai mắt hàm quang, tư nghi yêu nhã. Quanh thân xa không có ban đầu theo ô thôn đi ra cái chủng loại kia nhu nhu nhược nhược. An Tầm nhìn thoáng qua đang chơi đùa hai đứa bé. Nghiêng đầu lại nhìn về phía Như Mộng Tuyết. Tỷ tỷ, ngươi làm sao bỗng nhiên gửi thư? Nói nhường hai đứa bé ở Bạch Vân Quan bên trong. Như Mộng Tuyết nói, còn không phải thành bên trong muốn loạn. Bệnh của phụ thân, nàng không có nói thêm gì đi nữa. Chẳng qua là thở dài lắc đầu, mà nàng nói phụ thân, tự nhiên là cự nghiệp thành chủ Lôi Lộc. Lôi Lộc là nàng phu quân nghĩa phụ, nàng tự nhiên cũng xưng vì phụ thân. Nói xong câu đó, nàng hô, Long Long, Tiểu Phượng, làm sao như thế không biết lễ phép. Tới gọi mẹ nuôi, đang chơi đùa hai đứa bé lập tức chạy tới, một mực cung kính đứng thẳng. Nhìn về phía An Tầm, dùng thanh âm non nớt cùng nhau nói, mẹ nuôi, An Nầm mỉm cười nhìn hai đứa bé, nàng vô ý thức sờ lên bụng dưới, Như Mộng Tuyết tầm mắt theo tay của nàng chuyển tới, hai người ánh mắt chạm nhau, An Tầm bắt đầu cười ngọt ngào, Như Mộng Tuyết cũng lộ ra nụ cười, ta có dưỡng thai dược thiện bí phương, một hồi viết cho ngươi. Người tham chiếu lấy nhìn một chút, đúng, trong phủ còn có chút bảo bối, chờ ta trở về, ta để cho người ta đều cho ngươi đưa tới, tốt cho bụng của ngươi bên trong tiểu bảo bảo thật tốt bồi bổ. An Tâm cười nói, chỗ nào có ý tốt. Như Mộng Tuyết Dương cả giận nói, khách khí với ta cái gì? Còn nắm không coi ta là tỷ tỷ. An Tâm nghe được tỷ tỷ hai chữ, nhịn không được ngẩn người. Như Mộng Tuyết tự nhiên biết An Tâm có một người tỷ tỷ tại nàng khi còn bé mất tích. Lúc này nàng nói tránh đi. Long Long, Tiểu Phượng, mẹ nuôi bụng có thể là có một tiểu bảo bảo. Chờ tiểu bảo bảo lớn lên muốn gọi các ngươi ca ca tỷ tỷ đây. Hai đứa bé lập tức tìm được mục tiêu. Mới, tò mò nháy mắt, tiểu bảo bảo làm sao lại tại trong bụng? Chẳng lẽ không phải tại ven đường nhặt được sao? Hai đứa bé ngươi một lời ta một câu, tiến đến An Tâm bên cạnh người, ôm nàng, lại gom góp tai đến nàng bụng dưới một bên. An Tâm sớm cảm nhận được làm mẹ ấm áp, mỉm cười hạnh phúc dâng lên. Như Mộng Tuyết nhìn xem An Tâm, phất phất tay, ra hiệu đi. An Tâm gật gật đầu, nàng biết vị này nghĩa tỷ có thể là rất bận rộn. Như Mộng Tuyết quay người đi ra mây trắng đạo quan đón khách đường. Nghe sau lưng tiếng cười vui, thần sắc bình tĩnh, nàng một đường ra bên ngoài mà đi, lại chưa từng quay đầu. Đi đến sườn núi lúc, bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến thanh âm huy. Như Mộng Tuyết ngẩng đầu, chỉ thấy một cái râu ria kéo cặn bã, tóc rối tung nam tử đang ngồi xổm ở trên nhánh cây. Hắn rõ ràng nặng như vậy, nhưng này nho nhỏ nhánh cây vậy mà chưa từng bị hắn đè gãy. Thật có thể nói là có chút bản sự. Kim quang theo đan sen nhánh cây ở giữa hạ xuống, chiếu ra phân loạn ảnh tử. Như Mộng Tuyết hô, Hạ Giá, nam tử này chính là hơn 10 năm trước Hạ Cực theo Ngô gia một cái giải trí trên đảo cứu nhỏ khỉ hoang. Này nhỏ khỉ hoang trong núi lớn lên, có kinh khủng trực giác. Lúc ấy Hạ Cực ném cho hắn một bản Cuồng Phong Khoái Kiếm Quyết, liền để cho hắn lưu tại Nghĩa Quân. Này nhỏ khỉ hoang luyện võ thiên phú cực cao, rất nhanh tại Nghĩa Quân bên trong xác thực gánh vác lên trụ cột nhân vật. Mà hắn bởi vì trong núi lớn lên, không có danh tự, mà tại hỏi thăm cái kia cứu được nam nhân của mình gọi Hạ Cực về sau, chính hắn cho mình nổi lên cái Hạ Giá tên. Chỉ tiếc, từ đó về sau, hắn liền là thế nào đều chưa thấy qua Hạ Cực, chẳng qua là có thể mơ hồ nghe được Bắc Địa truyền đến truyền thuyết của hắn. Mỗi một lần Hạ Giá đều nghe được say sưa ngon lành, sau đó cảm thấy chính mình yếu hài hước, lại về sau liền liều mạng tiến hành địa ngục thức tu luyện. Bây giờ thoáng qua đã thành đại thúc bộ dáng, mà những năm này hắn căn bản là tùy thân mang theo Thiên Hạ Kính Khí cùng Thiên Hạ Ý Tượng này hai quyển sách, từ bên trong chọn lựa thích hợp bản thân pháp môn, sau đó bắt đầu điên cuồng tu luyện. Có thích hợp công pháp về sau, hắn tiến triển cơ hồ là tiến triển cực nhanh, khó mà hình dung. Bây giờ mơ hồ đã là nơi đây Nghĩa Quân bên trong đệ nhất cao thủ. Lần này nếu không phải Bạch Tướng Quân tự mình gọi hắn, hắn căn bản cũng không đến, mà là trạch trong phòng tu luyện. Như Mộng Tuyết nói, hầu tử, xuống tới. Hạ Giá cười hắc hắc, ngọn cây quẫy động một cái, hắn chính là vọt rơi xuống rừng núi xốp trên mặt đất lên. Hắn tay phải nắm cây côn múa cái côn hoa. Này cây gậy điêu khắc lấy kỳ lạ hoa văn, xem xét cũng không phải là phàm binh. Đây là tại Nghĩa Quân một lần đánh lén thế gia lúc lấy được bảo bối. Là bảo bối gì không biết, ngược lại làm sao nện đều sẽ không hư. Thế là bảo bối này liền phân cho nhân duyên rất tốt, võ công rất cao Hạ Giá. Hạ Giá tập vũ xong rồi, bày cái tư thái, hô, cáp. Như Mộng Tuyết cười nhìn xem nam nhân này, cũng là ngoài 30 người, còn cùng hơn 10 năm trước một dạng, nhưng chính là như vậy một cái nam nhân, lại là nàng chân chính tin cậy người. Hạ Giã nói, gọi ta làm gì nha? Như Mộng Tuyết nói, theo ta đi một chút. Đi cái gì đi a? Hạ Giã bất đắc dĩ thở dài, nhưng Như Mộng Tuyết có thể là nghĩa quân bảy đại đem bên trong Bạch tướng quân. Hắn đến nghe lời, Như Mộng Tuyết đi đi, liền trạch hướng chủ đạo, đi vào một chỗ vắng vẻ địa phương, sau đó từ trong ngực cầm ra một tấm tối mặt nạ vàng. Này mặt nạ có xưa cũ thần bí hoa văn, giống như ẩn chứa huyền bí lực lượng, để cho người ta liên tưởng tới trong truyền thuyết âm tào địa phủ thập điện Diêm La bên trong Thái Sơn Vương. Hạ Dã trừng lớn mắt, thoạt nhìn thật là lợi hại a. Như Mộng Tuyết đưa tới, mang theo nhìn một chút, ta có thể chứ? Như Mộng Tuyết gật gật đầu, Hạ Dã mới nhận lấy một thanh theo ở trên mặt, nhất thời hắn sững sờ ngay tại chỗ, toàn thân cái kia không an phận nhảy thoát cũng yên tĩnh trở lại. Thật lâu, hắn tháo mặt nạ xuống, nhưng mà hắn biết mình đã thành cái mặt nạ này chủ nhân. Không chỉ như thế, hắn còn thu được trong mặt nạ truyền thừa nóng buồn bực núi ngục. Đây là một môn mạnh mẽ lại đặc thù huyền công. Như Mộng Tuyết nói, đây là hắn cho ta, hiện tại ta cho ngươi. Hắn, Hạ Dã lên tiếng kinh hô, là thần võ vương sao? Như Mộng Tuyết nói, đúng. Hạ Dã trong con ngươi dần dần lộ ra vẻ mừng như điên. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Như Mộng Tuyết nói, hầu tử, này mặt nạ không thể cho bất luận cái gì người thấy. A, ta biết rồi, ta đương nhiên sẽ không cho bất luận cái gì người thấy. Như Mộng Tuyết nghiêm túc dị thường cường điệu, bất luận cái gì người. Ngay sau đó nàng nói, ngươi đối ta thề, nếu là ngươi bị người khác thấy được, ngươi liền ở kiếp này đều lại không gặp được Hạ Cực. Ác độc như vậy thệ ngôn, ngươi cũng nghĩ ra được. Thề, được rồi, ta phát, nghiêm túc như vậy làm gì? Hạ Dã nhấc tay thề, sau đó Như Mộng Tuyết lại lấy ra một cái không gian chiếc nhẫn cho hắn. Không gian giới chỉ không phải hàng thông thường, nhưng nàng có thể là đã từng theo qua băng đế, cho nên có thể có hai cái chiếc nhẫn cũng không kỳ quái. Hạ Dã ngạc nhiên nói, đây cũng là cái gì? Như Mộng Tuyết từng cái giải thích rõ, thậm chí nắm trong giới chỉ đồ vật đều cùng hắn nói rõ. Về sau nói, hầu tử, người tốt nhất tu luyện, năm nay mùa thu sẽ có một kiện đại sự. Đến lúc đó, ta muốn ngươi làm một chuyện, đây là một kiện có thể phân liệt thế gia việc lớn. Nếu là thành, ngươi chính là nghĩa quân anh hùng, mặc dù sẽ không có người biết. Hạ Dã cởi mở trả lời, không có vấn đề, còn có chuyện gì sao? Như Mộng Tuyết nhìn xem hắn nửa ngày, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn cười lắc đầu. Gió thổi qua, rơi xuống một mảnh ngày xuân lá xanh. Như Mộng Tuyết duỗi ra ngón tay kẹp lấy cái kia lá xanh, trẻ tuổi lá rụng đang ở băng hàn gió núi bên trong run rẩy, thu phong cuốn lên khô héo như là thủy triều lên xuống tự dưng. Vài thớt thớt ngựa theo bắc tới, cầm đầu nam tử lưng hùm vai gấu, một thân anh hùng khí. Hắn nhìn nơi xa lộ ra nụ cười, cuối cùng muốn đến nhà. Hắn là Cơ Huyền, lịch luyện vừa đi 6 năm, bây giờ trở về, đã là chuẩn bị xong hết thảy. Vở kịch sắp khai mạc, thiên mệnh chi lộ sắp mở ra, vô luận cái kia 11 cảnh trung cực có thể hay không đến. Ít nhất tiếp xuống mấy chục năm đều là hắn cao quang thời khắc. Hắn không khỏi cảm thấy máu nóng sôi trào, như đang thiêu đốt. Đập vào mắt hết thảy tốt đẹp non sông, cuối cùng rồi sẽ do hắn mở ra mới vương triều. Mà lần này trở về, hắn cũng gặp được xa cách từ lâu Trùng Phùng lão sư, sau đó bắt đầu chuẩn bị sang năm xuân, chuẩn bị Thanh Vương Tàn Bảo Vô Đạo, sau đó hắn đi thượng vị. Đến mức Thanh Vương vì sao lại Tàn Bảo Vô Đạo, hắn không dám suy nghĩ. Chỉ cần suy nghĩ liền sẽ có một loại cảm giác khủng bố. Bởi vì đây là mệnh, Thanh Vương liền là hắn đá mài đao. Hắn đã chú định không có khả năng phục hồi, cũng không thể nào là minh quân. Hắn sẽ chỉ chết ở trên tay mình, mệnh, ai cũng không phá được. Cuối mùa thu thời tiết, Như Mộng Tuyết đối gương đồng trang điểm, sau đó nắm lấy son phấn giấy nhẹ khẽ nhấp một miếng. Nàng mặc vào đẹp nhất y phục, bắt lên một phong thư, cẩn thận bỏ vào trong ngực, sau đó khoan thai đứng dậy, mà sau lưng nàng trên giường, Thanh Vương còn ngủ không có tỉnh lại, hắn vĩnh viễn không hồi tỉnh tới. Như Mộng Tuyết ôn nhu vì hắn đáp chăn, hít sâu một hơi đi ra phòng ngủ, nhường tâm phúc của mình thị vệ khống chế lấy xe ngựa. Ra Thanh Vương phủ, lại nói tiếp ra Cự Nghiệp thành, ngoài thành, cỏ khô cách cách, dã hỏa thiêu bất tận. Nàng rèm xe vén lên, hai tròng mắt lạnh như băng bên trong ẩn chứa hủy diệt hết thảy ý vị, cũng ẩn chứa một vệt ý cười. Sau đó nàng gấp hai mắt nhắm nghiền, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Cái gì? Thanh Vương chết rồi? Hắn sao có thể chết? Hắn làm sao có thể chết ngay bây giờ? Tô gia là thế nào làm việc? Cái kia Như Mộng Tuyết không phải người sao của bọn họ? Này làm chuyện gì? Tin tức rất nhanh khuếch tán ra ngoài, còn không tới kịp tàn khốc vô đạo Thanh Vương đã tại đây cuối mùa thu vĩnh viễn hai mắt nhắm nghiền. Lôi Lộc tại đầu mùa xuân chết đi, mà hắn cũng rất bước nhanh theo gót. Càng hỏng bét chính là con trai của Lôi Lộc Lôi Hy cũng tại đầu mùa hè thời điểm đã chết đi. Nghi là tại cùng Thanh Vương đấu tranh bên trong chết đi. Bởi như vậy, toàn bộ Nam Phương liền thành quần hùng cùng tồn tại thế cục. Mỗi người bỗng nhiên đều có dã tâm, có đi làng này thổ hoàng đế ý nghĩ, này căn bản cũng không phải là cái lợi cho thống nhất, lợi cho thu nạp lòng người cục diện. Thế ra trợn tròn mắt, Tô gia phạm vào bực này sai lầm lớn, này tính là gì? Tô gia cần cho một cái công đạo. Vốn là cùng Tô gia có mâu thuẫn Ngô gia lập tức nhảy ra ngoài, một hồi băng lãnh chất vấn về sau, Tô gia gia chủ bất đắc dĩ chỉ có lại đem Hạ Cực truyền trở về. Hắn là đế sư, việc này hắn có lẽ rõ ràng tình huống. Hạ Cực trầm mặc, hắn thấy cục diện cùng thế gia tự nhiên lại khác biệt. Đó là chiếu cố hai góc độ thị giác, là hai cái hoàn toàn khác biệt cục diện. Theo thế gia góc độ tới nói, này tuy rất tệ, nhưng theo góc độ của hắn, cái này cũng không hỏng bét. Đi vào Tô gia, hắn tất nhiên là đi cái đi ngang qua sân khấu, bởi vì hắn xác thực không biết chuyện này. Nhưng Ngô gia hùng hổ dọa người, giữa song phương nói chuyện bên trong đều mang tới mùi thuốc súng. Cái này cũng làm 5 năm ước hẹn tăng lên mấy phần mùi khói thuốc súng. Phải biết 5 năm ước hẹn ngay tại năm nay đông. Không bao lâu, Hạ Cực đứng tại Tô gia nhị trọng thiên đón khách phòng khách. Vẫn nhìn mọi người, cho cái hồi phục, việc này ta sẽ tra rõ ràng. Ngô gia người tới chính là Quỷ Đế. Hắn bởi vì thân phận nguyên nhân mà ngồi ở vị trí đầu. Lúc này cười lạnh nói, Phong Nam Bắc, chỉ mong ngươi tra rõ ràng. Hỏng ta thế gia đại kế, ngươi có thể nhận gánh chịu nổi trách nhiệm này. Hạ Cực nói, ngươi vẫn là trước lo lắng mùa đông tỉ thí a. Quỷ Đế hừ lạnh một tiếng, ngươi vì ngươi ba cái đồ nhi chuẩn bị kỹ càng quan tài đi. Hội nghị tán đi, Hạ Cực đi ra phòng khách, lệnh hắn rời đi Tô gia đệ tử trong con ngươi đều lập lòe phẫn nộ. Ngô gia có phải hay không nhằm vào chúng ta Tô gia? Tại sao như vậy tử nói chuyện? Hừ, Ngô gia không là đồ tốt. Tô Du giết Cuồng Long, theo ta Tô gia làm phản rồi, Ngô gia lại dám thu nạp hắn, có phải hay không cảm thấy ta Tô gia sợ hắn? Không sai, cái kia Quỷ Đế bị Phong Tiên Sinh dạy dỗ, thế mà còn có mặt mũi đến, thật là dày da mặt. Hạ Cực cảm thụ được này hỏa bên trong tưới dầu không khí, không hề nói gì, hắn theo cá mắt hồ rời đi Tô gia. Bên hồ lá vàng xếp, bị Tiêu Điều Thu Phong mang theo, chen chúc đến chục bánh xe ở giữa. Đó là một cỗ đang đợi xe ngựa của hắn. Phu xe là Niên Doanh, Niên Doanh vừa nhìn thấy hắn, liền chạy tới nói, lão sư, vừa mới có đạo nhân ảnh xa xa bắn tới phi tiêu. Phi tiêu bên trên có một tờ giấy. Nói xong, nàng hai tay đưa hiện lên tới. Hạ Cực tiếp nhận tờ giấy, mở ra, thần sắc hắn biến đổi. Trên tờ giấy chỉ viết một câu, như mộng tuyết tại Đông La Sơn chân núi phía Bắc, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.